chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 376, Góc Truyện Audio.com. Chương 376, không cần biết xảy ra chuyện gì, Lê Nhật Linh sững người, nói thôi mình đừng làm thế, cứ chờ đến khi xuất viện là xong ấy mà. Bây giờ ép cô ta bỏ đi thì mẹ sẽ thấy khó chịu lắm. Hôm nay mẹ đã yêu cầu bọn họ phải ly hôn, nếu người Hoàng Ánh đưa tới cũng bị đuổi đi thì chắc câu chuyện này lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Lê Nhật Linh tức giận nhìn anh cười lạnh, sáng sớm hôm nay anh đã nói anh muốn ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa cơ mà. Ban đầu chỉ có mồi hai chúng ta thôi, thế giới hai người thì ở đâu anh cũng thấy rất vui. Nhưng bây giờ Dương Tuyết Nhi phiền muốn chết, không biết mẹ anh đã nhắm trúng điểm nào của cô ta nữa, Lê Nhật Linh hừ hừ. Thế mà anh lại còn đâm đầu vào trò chết cơ thể của mình mà anh cũng chẳng quan tâm. Lâm Quân nhìn chăm chăm Lê Nhật Linh với ánh mắt sâu lắng, nặng nề nói. Anh sợ xảy ra chuyện này xong cô ta lại nói lung tung khiến em hiếu Lâm anh. Tim cô lập tức mềm nhũn. Không đâu, em sẽ tin tưởng anh. Người đàn ông dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cô thì làm sao Lê Nhật Linh nghi ngờ tấm chân tình của anh được cơ chứ? Lâm Quân hôn lên môi cô nói. Không cần biết sau này xảy ra bất kỳ chuyện gì hay có bất kỳ ai xuất hiện, mong là em sẽ tin tưởng anh như những lời hôm nay em nói và hành động hôm nay của em, được không? Sao anh cứ là lạ thế nào ấy nhỉ? Vết thương nứt ra nhưng cũng không tới nổi phát sốt khiến đầu óc anh trở nên hồ đồ đâu nhỉ? Cô giơ tay lên sờ trán anh, không nóng, cực kỳ bình thường. Lâm Quân lại cầm lấy tay cô đưa lên môi hôn, cửa phòng tăm bồng vang lên tiếng gõ cộc cộc, Dương Tuyết Nhi khóc lóc đáng thương. Tôi có thể ra ngoài được chưa? Tôi lạnh quá, Lê Nhật Linh nghe mãi cũng thấy phiền nên trước khi xuất viện đã cho cô ta làm tròn trách nhiệm một lần. Cô đưa tất cả hành lý của bọn họ cho một mình Dương Tuyết Nhi xách lên xe, không một kẻ nào được ra tay giúp đỡ. Ngày nào Dương Tuyết Nhi cũng uất ức khóc lóc nức nở, sau khi về đến Phong Linh Đàm thì cô ta không thể chịu đựng được nữa đi gọi cho Hoàng Ánh, nói muốn quay về nhà họ Lâm để ở bên cạnh bà. Ngày nào Hoàng Ánh cũng đau đầu khi nghe cuộc điện thoại đầy tiếng khóc nức nở của Dương Tuyết Nhi nên thuận miệng đồng ý. Được thế thì con về đây đi. Dương Tuyết Nhi tưởng Hoàng Ánh sẽ bảo Lâm Quân và Lê Nhật Linh đối xử với mình tốt hơn như đó, giờ bà Vân làm đó là cho cô ta một chỗ dựa vững chắc rồi bảo cô ta ở lại Phong Linh Đàm, nhưng Hoàng Ánh lại đồng ý cho cô ta về. Dương Tuyết Nhi lập tức choáng váng, có điều đó là đề nghị cô ta đưa ra nên căn nát răng cô ta cũng phải nuốt máu vào bụng hết cách, cô ta đành phải thu dọn đồ đạc rồi khóc sướt mướt kéo hành lý đi. Cách chương.